mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2411, hôn lễ Monaco 6, góc truyện audio.com, Oa Oa hít sâu, bình phục tâm tình của mình, trái tim của bé lại có một chút ẩn ẩn tác đau, Oa Oa nằm xuống, hơi ngâm một ca khúc nước A, nghe nhiều nên thuộc ca khúc, mỗi lần bé tâm tình dao động kịch liệt đều là thích ngâm ca khúc này, có thể làm cho tâm tình của bé mau chóng bình phục lại. Nằm một lúc lâu, mới cảm thấy thoải mái một ít, trái tim của bé không tốt, từ nhỏ liền học cách khống chế tâm tình, bé cơ bản cũng rất ít có tâm tình dao động, bằng không, bé cũng không sống được đến bây giờ. Lần này bệnh tim phát tác chỉ do ngoài ý muốn, bé không ngờ Mục Vân sinh lại ở chỗ này. Sau ngày bị hạ bảo bối mang về đảo Đặc Công, bé liền biết nơi đó là đại bản doanh nguyên thủy của tổ chức khủng bố Vương Bài, bé cũng không có một điểm kích động, lúc đó chỉ là nghĩ thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà theo ca ca trở về trên đảo. Bé lúc đó chỉ muốn về nhà, khổ nỗi lại không có cách nào rời khỏi, bé vẫn luôn biết chính mình cừu hận trách nhiệm của chính mình. Bé cũng không nghĩ tới, muốn làm một việc gì. Bé nhìn thấy tư liệu Vương Bài cũng chỉ là do ngẫu nhiên, cho tới bây giờ bé cũng không coi Hạ Thiên thành kẻ thù, không muốn thương tổn ca ca của bé, nhưng mà lúc Mục Vân Sinh đứng ở trước mặt bé, hận của bé chen chúc tới thiếu chút nữa đem hắn bao phủ. Dẫn đến trái tim của bé bệnh phát tác. Đây là bất ngờ, Mục Vân Sinh, bé đã sớm phát lời thề, muốn hắn vì sự tình mình đã từng làm, trả giá thật nhiều. Nhưng mà ca ca sẽ không vui, ca ca sẽ ghét bé thì làm sao bây giờ? Bé không muốn nhìn thấy ca ca khổ sở. Hạ Thiên bưng một bát cháo đi lên, đây là Tiểu Tuyết nấu cháo thuốc đông y, vừa mới tới cửa cũng có thể nghe thấy được hương vị, Oa Oa ngồi dậy, ngọt ngào cười, mỗi lần nhìn thấy ca ca đều rất vui vẻ, rất vui vẻ. Chẳng sợ mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy, bé cũng là hài lòng như vậy. Từ sau khi ca ca của bé chết, bé đã rất lâu không có thích một người như thế. Ca ca, hương thơm không? Oa Oa gật gật đầu, Hạ Thiên cười, đút bé một ngụm, cái miệng nhỏ Oa Oa ăn, ăn được rất vui vẻ. Hạ Thiên thấy bé tâm tình khôi phục, tâm tình của hắn cũng tốt. Oa Oa nói, ca ca, Oa Oa rất thích ca ca. Ca ca cũng thích Oa Oa. Hạ Thiên nhéo nhéo gương mặt của bé, nếu như em có thể tốt tốt hơn, ca ca mang em ra ngoài đi chơi. Tốt, em nhất định sẽ khá hơn. Oa Oa nói, ca ca, anh nói nhiều chuyện cũ cho Oa Oa nghe, Oa Oa cũng nói một chuyện xưa cho ca ca nghe có được không? Tốt, em thật đúng là chưa từng nói một chuyện xưa cho ca ca nghe đâu. Oa Oa gật gật đầu, bé nói đạo, lúc trước có một vương quốc tuy không phải rất giàu có, nhân dân lại an cư lạc nghiệp, cuộc sống hòa thuận. Đột nhiên có một ngày, địch quốc quân đội nguy cấp, vương quốc bị người công phá, hoàng thất cửa nát nhà tan, công chúa lưu lạc dân gian, gặp được mặt khác một vương quốc vương tử rất đau công chúa, che chở công chúa lớn lên. Vương tử rất thích công chúa cũng rất thích vương tử, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, như thế quá khứ 5 năm. Rất nhiều người đều cho rằng, bọn họ vĩnh viễn như thế ở chung. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, công chúa không thấy, vương tử vẫn cũng không biết vì sao, hắn mỗi ngày cũng chờ công chúa trở về, lại không biết công chúa vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Tại sao vậy chứ? Oa Oa cười nói, bởi vì quốc gia vương tử công phá là quốc gia công chúa, sát hại người thân công chúa vĩnh viễn đều không quên được chiến hỏa bay. Góc truyện audio.com, tán loạn năm đó, quên không được người thân tử vong cô chỉ có thể rời khỏi. Cách chương.